Dragon Uôn, chương 122, cửu hiệu chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cuộc họp chủ bị cho giải cửu hiệu chiến tổ chức ở văn phòng liên hiệp câu lạc bộ từ lúc vừa mới bắt đầu đã bao phủ trong bầu không khí căng thẳng. Ngọc Sinh tham gia thi tích cực thành tích sẽ được cộng điểm xét theo biểu hiện ở cuộc thi. Các thành viên chỉ cần tham gia thi tuyển đã được cho phép nghỉ dài hạn không bài tập và điểm A ở tất cả các môn. Không chỉ tuyển thủ dự thi, những học sinh được chọn làm kỹ sư cũng vậy. Kirito khi nghe xong chuyện này cũng chẳng còn ý kiến gì khác, thậm chí cậu có chút may mắn bởi lựa chọn lần này. Tuy nhiên cậu không thích cái không khí ở đây lắm, tuy chưa bắt đầu họp mà đã có vô số ánh mắt quăng về phía này. Tò mò có, thân thiện có mà cả khó chịu cũng không ít. Cuộc đề cử vẫn chưa đi đến được đâu bởi có vài người vẫn không đồng ý việc một sinh năm nhất lại còn là khoa 2 nữa tham gia vào lần thi đấu này. Nói tóm lại, đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên trấn áp cả phòng họp, tuy không lớn nhưng tất cả mọi người trong phòng đều dừng nói chuyện tập trung về phía người vừa lên tiếng. Theo tôi thấy, vấn đề nằm ở chỗ các vị không biết kỹ năng của Kirigaya đạt tới trình độ nào. Vậy cách tốt nhất là kiểm tra thử một lần. Jumanji Kasuto, hội trưởng hội câu lạc bộ từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng, cậu nhìn quanh phòng một lượt rồi nói. Phòng học rộng rãi im lìm không tiếng động, tuy cách này đơn giản và hiệu quả nhưng kèm theo là độ nguy hiểm cũng khá cao, không ai muốn mạo hiểm bản thân mình cả. Hiện tại cách cung cấp trên thị trường đều phải tiến hành điều chỉnh phù hợp với người sử dụng. Cho dù 10 pháp sư sử dụng cùng một loại két thì cũng phải có 10 cách điều chỉnh khác nhau. Và chuyện thay đổi này thì không hề đơn giản một tí nào, sai một ly đi một dặm. Trong khi Mayumi cùng Jumanji thi nhau đề cử mình làm chuột bạch thì một nhân vật khác lên tiếng, đó là Kirihara. Kirito do biết trước kết quả nên chẳng có một chút bất ngờ nào, vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng như thường. Kirito ngồi trước máy điều chỉnh, Kirihara ngồi bên kia máy. Hai người không thấy nhau. Thành viên hội học sinh và chủ tướng các câu lạc bộ đứng bên cạnh Kirihara. Đầu tiên là khởi động máy, giai đoạn này đã có vài ánh mắt mang ý đồ xấu chú ý động tác tay của Kirito. Có điều Kirito thường sử dụng những cỗ máy điều chỉnh phức tạp hơn cái máy này nhiều cho nên công đoạn khởi động dù ngủ gật cũng không làm sai. Cậu hoàn thành các công tác chuẩn bị một cách trôi chảy, mặt lạnh lùng không để ý đến những cái nhìn đầy căm ghét xung quanh. Nhiệm vụ của tôi là sao chép những thiết lập ở két của Kirihara. Senpai sang két dùng dự thi, điều chỉnh ở trạng thái sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào mà không thay đổi khởi động thức có đúng không? Đúng vậy, làm phiền cậu, Mayumi gật đầu xác nhận. Tôi không khuyến khích việc sao chép trực tiếp thiết lập sang một két khác. Nhưng không còn cách nào, vậy chú trọng đến vấn đề an toàn trước vậy. Chỉ có đội ngũ kỹ sư do Azusa dẫn đầu lại hiểu tại sao Kirito nói vậy. Phản ứng của thành viên trong đội hoặc là hơi gật đầu, hoặc là nhếch miệng cười chờ đợi màn thể hiện của cậu. Kirito không nói gì thêm, lập tức bắt tay vào công việc điều chỉnh. Đầu tiên kết nối két của Kirihara vào máy điều chỉnh. Quá trình đọc dữ liệu thiết lập được tiến hành bán tự động, không thể biểu hiện sự khác biệt trình độ ở bước này. Sau đó là đo đặc tính sóng sần của bản thân Kirihara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chỉ dẫn của Kirito, Kirihara đội bộ dụng cụ lên đầu, rồi đặt hai tay lên bàn kiểm tra. Đây cũng là một bước bình thường, nếu như máy điều chỉnh có chức năng điều chỉnh tự động, chỉ cần kết nối két rồi đo sóng sần, quá trình điều chỉnh sẽ tự động hoàn thành. Cảm ơn Senpai, anh có thể bỏ ra rồi. Kirito ra hiệu đã đo xong, Kirihara tháo bộ dụng cụ xuống. Được rồi, chắc là mình sẽ làm như này. Kirito ngồi nhìn vô cùng chăm chú một lúc rồi hai tay cậu bắt đầu lướt với tốc độ không tưởng trên hai chiếc bàn phím ảo. Một chuỗi thật dài các con số cùng ký tự lằng nhằng, vô số cửa sổ hiện lên rồi đóng, chẳng một ai ở đây có thể bắt kịp tốc độ chuyển động của dòng ký tự. Bỗng mọi thứ dừng lại, tổng cộng mất có 25 giây từ lúc Kirito đặt tay gõ phím thứ nhất, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, vô số ánh mắt soi mói tìm lỗi, vạch lá tìm sâu chĩa vào phía màn hình. Sau khi những dòng ký tự dừng chuyển động, Kirito lập tức kết nối két dự thi với máy, rồi nhanh chóng gõ bàn phím, chẳng ai kịp chú ý thì vô số ký tự cùng cửa sổ lại hiện ra thụt lại lần nữa. Duy chỉ có Azusa là có thể xem hiểu đôi chút những gì đang diễn ra trên màn hình, một kết quả hoàn hảo, được thu gọn mà không có lỗi, những điều này càng khiến cô nàng quyết tâm kéo Kirito vào đội ngũ kỹ sư của trường. Bước tiếp theo là thử kiểm tra. Kirihara bước tới với khuôn mặt hơi gượng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát khiến chẳng ai nhận ra cả. Kirihara, cậu thấy thế nào? Không vấn đề gì, so sánh với thiết bị tôi đang sử dụng cũng không thấy lạ lắm. Thậm chí đôi chút còn nhìn hơn cơ. Không biết nói thế nào nhỉ? Nói chung là, tốt, Kirihara lập tức trả lời câu hỏi của Jumanji Kasuto. Trông thì cũng có vẻ có kỹ thuật cơ bản, song vẫn chưa đủ trình trở thành kỹ sư tham gia cuộc thi. Không làm theo trình tự chuẩn mực, có thể có ý đồ gì khác. Cũng khá tốn thời gian, không được nhanh nhẹn cho lắm. Vẫn có những lời chê này nọ mặc cho kết quả đã thể hiện ngay trước mắt. Kirito cũng chỉ cười nhẹ mà chưa nói gì, ngay lập tức cô nàng nhỏ nhắn Azusa đã đứng lên phản bác thay cho cậu, tiếp đến là Hattori. Người bị đánh bại tại phòng luyện tập số 2 cùng một số người khác nữa. Sau tiếng ủng hộ của Jumanji thì phe phản đối có vẻ đã im lại, kết quả cũng đã gần như được định đoạt. Kirito vẫn giữ vẻ điềm đạm mà phát biểu cảm nghĩ của mình ngay lúc này. Tốn thời gian, 25 giây cũng là tốn sao? Không theo chuẩn mực, không đủ trình, ha ha ha ha ha. Không ai hiểu những điều Kirito đang biểu hiện ra là như thế nào, chỉ duy nhất một người, đó là Miyuki. Đây không phải lần đầu cô trông thấy trạng thái này của cậu, và lúc này cô nàng lựa chọn việc im lặng chờ Kirito giải quyết. Này, bộ mấy người làm được à, biết tính an toàn là gì không? Bộ các người tính để học sinh tham gia đoạt giải nhất bằng bất cứ thủ đoạn nào bỏ qua mọi hậu quả sao? Nói thẳng nhé, không có Miyuki cùng hội trưởng thì có. Thằng này ở đây nghe mấy người nhục mạ đâu. Danh dự trường, là cái khỉ gì, trong khi khinh bỉ tất cả những học sinh khoa 2 thì nói luôn là thắng hay thua chả liên quan quái gì với thằng này cả, ở nhà cho lành, hừ. À còn điều cuối, nếu đến 25S còn không đợi được thì anh có thể tìm người giỏi hơn, tôi không tiếp. Phanh, sau khi nói xong thì Kirito quay về, cậu cảm giác mình đang tốn thời gian một cách vô ích, cậu không phải Tatsuya, cậu có cảm xúc không hành động nhiều theo lý trí mà theo tình cảm là chủ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc ngày hôm nay thật sự cũng khiến tất cả mọi người một lần nữa phải nhìn nhận lại con người của Kirigaya Kazuto. Một học sinh khoa 2 năm nhất, không khí im chìm đến đáng sợ, không có một ai dám hé răng trong lúc Kirito nói chuyện, tất cả đều bị ảnh hưởng một cách không có chủ đích. Chỉ đến khi Kirito bước ra mới dần có người có thể cử động. Sau lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh bởi vừa nãy áp lực vô hình Kirito tỏa ra là vô cùng to lớn, lớn hơn rất nhiều so với cả trưởng bối của họ ở gia tộc hay môn phái. Lạnh lùng, vô tình và đáng sợ là tất cả những gì mọi người có thể suy nghĩ vào lúc này. Đến cả Mayumi, Mari, Jumanji cũng bị chấn nhiếp thì không nói đến những người còn lại. Cả ba đều nhìn vào hai người kia, sự bối rối, hoảng loạn thậm chí là một chút sợ hãi là điều có thể nhìn thấy trong mắt mỗi thành viên trong căn phòng. Miyuki cũng chạy ra ngay sau Kirito, mặc cho mấy người kia ra sao, điều cô nàng mong muốn làm nhất lúc này là giúp Anhi Sama yêu quý của mình lên tinh thần. Cách chương.